Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493, chương 02, chùa Liên Hoa. Phiên ngoại: Hoa tốt, trăng tròn, chùa Liên Hoa dưới, trên bậc thang đá, một tên lão tăng chính quét lấy địa phương. Lão tăng tướng mạo rất có đặc điểm, bởi vì hắn mặt đặc biệt dài, sau mặt ngựa còn muốn dài. Lão tăng mặc một thân mộc mạc tăng bào, quét lấy hắn đã quét nhanh cả một đời bậc thang. Xoẹt xẹt, chậm rãi quét đến cuối cùng một khối trên bậc thang đá. Lão tăng không khỏi buông xuống trong tay cái chổi. Hắn đưa mắt trông về phía xa, sau đó thở dài một cái. Trước mắt thiên hạ thái bình, Đông Tống thái thượng nữ đế chấp chính, thiếu thu thuế, nghiêm lại trị, người trong thiên hạ này thời gian là càng ngày càng tốt. Nhưng cái này chùa Liên Hoa là càng ngày càng lạnh rõ ràng. Tiểu sư đệ cùng tiểu quận chúa lúc đó thành hôn về sau, bởi vì hai người đều không muốn xử lý triều chính, liền trực tiếp đi Trung Nam Tử Phủ, mượn Trung Nam Tử Phủ tổ sư gia lưu lại truyền tống trận chạy. Tiểu sư đệ là mạc chắc cảnh tu vi, mà lại nghe nói còn không phải bình thường mạc chắc cảnh. Có tiểu sư đệ tại, tiểu quận chúa tự nhiên không có việc gì, vì lẽ đó hắn đại sư huynh rất là yên tâm. Chính là vốn cho là chính mình thành thái thượng nữ đế sau liền có thể nhàn nhã xuống Bạch Tố Tố, không thể không lần nữa ngồi lên đế tỏa. Vì thế, Bạch Tố Tố không ít oán trách Liên Hoa Tăng. Dù sao tiểu quận chúa là Liên Hoa Tăng nữ nhi, mà nữ nhi bình thường theo phụ thân. Liên Hoa Tăng đối với chuyện này là dở khóc dở cười. Tiểu sư đệ trước khi đi là nói qua với hắn nguyên nhân. Thế nhưng hắn cũng rõ ràng, Bạch Tố Tố chính là thừa cơ phàn nàn dưới. Vì lẽ đó hắn dứt khoát liền do Bạch Tố Tố nói. Người khác thì trốn đến chùa Liên Hoa. Đại sư huynh Liên Hoa Tăng trở lại chùa Liên Hoa. Lão Tăng đối với chuyện này là vui vẻ không thôi. Trăm năm sư huynh đệ, tình so kim kiên, huống chi Liên Hoa Tăng đối với hắn mà nói, cũng huynh diệt phụ. Bất quá rất nhanh, cũng bởi vì tiểu sư đệ lúc đó lưu lại kế sách, Liên Hoa nhất mạch trải qua trăm năm phát triển, ở nhân gian phi tốc vạm vỡ, cũng bởi vậy để thế gia bọn họ bắt đầu kiêng kỵ. Không ít bị vạch tội, là tránh hiềm nghi, cũng vì ổn định Liên Hoa nhất mạch, không cho Liên Hoa nhất mạch gây chuyện, Liên Hoa Tăng liền rời đi chùa Liên Hoa, trở lại Đông Tống Hoàng Cung. Tam sư đệ Kính Hư Không trước kia còn thỉnh thoảng về Liên Hoa Tăng, cùng hắn nói ôn chuyện uống chút rượu, nói một chút lúc đó hai người sự tình. Bất quá trước đây ít năm, Kính Hư Không vẫn là đánh không lại Tuế Nguyệt Biến Thiên. Đã đi, cứ việc tiểu sư đệ lúc trước nói qua, bọn hắn sư huynh đệ mấy cái nếu như thọ tận, không cần yêu thương, đây là chuyển thế đi, mà đời sau, tất nhiên thành Phật, cũng là bởi vì đây. Lão Tăng mới không có nhiều ít yêu thương, tứ sư đệ không môn quỷ chuyển thế trở về, bởi vì thân nữ nhi phiền phức nhiều, không thích hợp tu hành hắn ở kiếp trước Phật Pháp, vì lẽ đó không môn quỷ đã sớm lựa chọn chuyển thế. Trước mắt tại Đại Ma trong chùa tu hành, Đại Ma chùa chính là hắn sư phụ Đại Ma Tăng chuyển thế trở về sau, xây dựng một tòa chùa miếu. Sư đồ lại tụ họp, trước mắt đều đã bước vào mạc chắc cảnh, xem như đáp tiểu sư đệ nói đời sau tất nhiên thành Phật. Đến mức ngũ sư đệ giới Bồ Đề, người này lúc đó hoàn tục cùng ngày xưa tình nhân thành chuyện tốt, cũng đã trước hắn một bước đi, đồng thời đã chuyển thế làm người, còn bị hắn tứ sư đệ tiếp vào Đại Ma trong chùa, cũng coi là đạp lên thành Phật con đường. Không biết lão nạp ta khi nào mới có thể thành Phật. Lão Tăng rất là cảm khái. Sư huynh đệ mấy cái, trừ đi đường tắt sau đó bởi vì nghiệp chướng chết tại ngày xưa chẳng lành chi vương trung thần tú, ngay trong bọn họ cũng chỉ hắn còn không có thành Phật. Còn ở lại chỗ này chùa Liên Hoa bên trong, ngày qua ngày quét lấy địa phương, dùng hắn tiểu sư đệ lời nói đến nói. Hắn chính là trong truyền thuyết cao tăng thành tựu cuối cùng lão tăng quét rác. Thế nhưng, lão tăng một chút cũng không thấy đến cái này lão tăng quét rác bao nhiêu có cao tăng bức cách. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.